xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1390, Kaka là một cái ngạo kiều, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trình theo cái mũi hừ ra một cái đơn âm, xem như đồng ý, lúc trước khi ra cửa. Tống Trình lại bổ sung một câu, ta muốn hai cái, Cố Thiển Vũ, cái này làm cho người ta không nói được lời nào đồ ngọt khống. Cố Thiển Vũ cùng Tống Trình vừa vặn tương phản, nàng không thích ăn đồ ngọt, cho nên mỗi lần trông thấy Tống Trình uống cappuccino, ăn donut nàng liền cảm giác đau răng. Cố Thiển Vũ cấp Tống Trình mua hai cái donut, sau đó hắn tại gần đây tản bộ hơn nửa giờ, sau đó mới trở về. Đốc thúc Tống Trình đánh răng tắm rửa, tự mình đưa mắt nhìn Tống Trình trở về phòng, Cố Thiển Vũ mới thở dài một hơi, sau đó đi phòng nghiên cứu quét dọn vệ sinh. Cố Thiển Vũ một bên quét dọn, một bên làm 6666 đem Tống Nhạc Âm cùng Thẩm Thiệu Minh hình ảnh truyền tới. Vị diện này tình yêu chuyện xưa dùng một câu khái quát chính là xấu bụng lão soi xám, yêu thuần khiết bé thỏ trắng. Hiện tại Tống Nhạc Âm cùng Thẩm Thiệu Minh tầng kia cửa sổ giấy còn không có xuyên phá. Nhưng là Thẩm Thiệu Minh lợi dụng chức vụ chi tiện thường xuyên hẹn Tống Nhạc Âm ra ngoài. Bởi vì Tống Nhạc Âm hiện tại là Thẩm Thiệu Minh trợ lý. Cho dù là đang làm việc thời điểm, hai người đều đang tùy thời tán tỉnh, trên đỉnh đầu đều mạo hiểm màu hồng phấn bong bóng. Cố Thiển Vũ xoa đem mặt, thế giới nhân vật chính nhóm quả nhiên cùng pháo hôi khác biệt mạng. Tống Trình không có phí công trời, không có buổi tối nghiên cứu, lại làm cho Thẩm Thiệu Minh nhặt được một cái đại để lọt thành địa cầu siêu anh hùng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Thẩm Thiệu Minh cái này siêu anh hùng cũng không có làm bao lớn cống hiến, bỏ ra rất nhiều, Tống Trình lại bừa bãi vô danh chết rồi. Nhức cả trứng, quét dọn xong vệ sinh, Cố Thiển Vũ liền trở về đi ngủ. Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Tống Trình đi phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu của hắn. Đến giữa trưa, Cố Thiển Vũ lại dùng cappuccino đem hắn lừa dối ra tới. Cố Thiển Vũ hay là dùng hôm qua lấy cớ, nói Tống Trình nghe lầm, nàng cũng không nói gì. Ngươi gạt ta, lần này ta nghe rõ. Tống Trình nhíu mày, bị chia rẽ Cố Thiển Vũ cũng không xấu hổ. Tốt, a, đợi buổi tối cơm nước xong xuôi, ta có thể cho ngươi mua một ly. Hiện tại trước ăn cơm chưa? Tống Trình nhíu mày, tại sao muốn buổi tối? Hiện tại không được sao? Cố Thiển Vũ thịnh tốt cơm, sau đó đối Tống Trình mở miệng, ăn cơm, chờ đến buổi tối. Tống Trình theo phòng thí nghiệm ra tới, sắc mặt có điểm gì là lạ, liền môi sắc đều là tái nhợt. Nhìn Tống Trình sắc mặt khó coi như vậy, Cố Thiển Vũ hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì. Tống Trình nhàn nhạt mở miệng, giữa lông mày lại lộ ra một loại ốm yếu. Ngươi đừng gạt ta, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Cố Thiển Vũ nhíu mày nhìn Tống Trình, gia hỏa này phi thường không nguyện ý đi bệnh viện, bình thường không thoải mái đều là gắng gượng, không chịu nổi liền thổ huyết đã hôn mê, sau đó bị cưỡng chế tính đưa đến bệnh viện. Không có, chỉ là có chút khát. Tống Trình nhìn chừng chừng lấy Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, ha ha, khát là muốn uống cà phê ý tứ sao? Sáo lộ này, được, trước cơm nước xong xuôi, một hồi chúng ta ra ngoài mua. Cố Thiển Vũ mỉm cười nói. Tống Trình rõ ràng vui vẻ, đào cơm tốc độ đều so bình thường nhanh hơn một chút. Chờ Cố Thiển Vũ đem Tống Trình lừa ra ngoài, mua cho hắn một ly cappuccino, sau đó đón xe trực tiếp liền đi bệnh viện. Nàng nếu là tin Tống Trình nói không có việc gì liền có quỷ. Gia hỏa này sắc mặt khó coi như vậy, khẳng định là không thoải mái, lại không muốn đi bệnh viện trích. Tống Trình nhíu mày nhìn Cố Thiển Vũ, một mặt, ngươi lại gạt ta, biểu tình. Cố Thiển Vũ không có phản ứng Tống Trình, trực tiếp túm hắn đi làm kiểm tra. Tống Trình thân thể khí quan suy kiệt phi thường lợi hại. Lại thêm hắn vẫn luôn tải lao lực vội vàng nghiên cứu thí nghiệm. Cấp thân thể tăng lên rất nhiều gánh vác. Hiện tại hắn tình huống càng thêm nguy hiểm. Cách chương.